Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 623. Khuê mật, đến chiến. 16. Nàng cũng là không tin. Luôn luôn nhân từ nương tay đào quân nghiên hội thế nào đối phó nàng. Hơn nữa, nàng không biết có câu tên là thiên hạ thủ vi cường. Sau xuống tay tạo ương sao? Thẩm Lê chờ mong quân nghiên tạo phản một ngày. Bóng đêm chính nùng, Mục Thâm bận hết rảnh tay đầu sống. Nhìn xuống đồng hồ báo thức, đã là 10 điểm trình. Hắn nhìn xuống Vi Tín, người nào đó ảnh bán thân còn lượng. Vì thế phát ra cái tin tức đi qua, đang làm sao đâu? Quân nghiên mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói. Nga, suy nghĩ ngươi, nói thật, quân nghiên, xử lý máy tính trình tự. Ta đây thứ nhất định phải nhường Thẩm Lê này tiểu biểu tạp thân bại danh liệt. Mục Thâm cười một tiếng, nói, ta tin tưởng y theo thực lực của ngươi là sẽ không nhường nữ chính trả đũa. Kia cũng muốn quý nhân trợ giúp mới được. Ngươi xem ta thật vất vả chuyển về thế cục có bỗng chốc bị Thẩm Lê làm hỏng. Nàng quả thực là cái đánh không chết tiểu cương. Quân nghiên oán giận thanh rơi vào Mục Thâm trong lỗ tai liền có vẻ phá lệ êm tai. Hắn thử thăm dò nói. Nếu không, ta giúp ngươi tấu nàng. Không cần, nếu như bị thượng cấp lãnh đạo biết nàng tỉnh ngoại viện. Sẽ bị phạt tiền. Mà quân nghiên lòng tự trọng cũng không cho phép nàng một lần lại một lần dựa vào Mục Thâm. Như vậy nàng sẽ cảm thấy áy náy. Ngươi thả xem ta tin tức tốt, tốt lắm. Hắn mỏi mắt mong chờ. 11 giờ đêm, quân nghiên tiếp đến vui sướng nhà xuất bản thông chi. Sáng mai 8 giờ làm cho nàng đi nhà xuất bản sửa bản thảo. Một giấc ngủ tỉnh, quân nghiên mua bữa sáng sau. Vội vàng hướng về nhà xuất bản địa phương đi đến. Đến nhà xuất bản, cảm giác không khí phá lệ ngưng trọng. Quân nghiên tốt xấu cũng là cái cấp quan trọng nữ tần đại thân. Trước kia đều là bị người khen tặng nịnh bợ, nhất là ra từ thiện loại này sự tình sau. Thân phận cùng địa vị càng là nước lên thì thuyền lên. Khả hôm nay, không khí có chút quỷ dị a. Nhà xuất bản xã trưởng đem quân nghiên tìm đến. Lời nói thấm thía nói với nàng, của nàng, loạn thế giai nhân, cho rằng chừng mực quá lớn, bị trả hàng, nói cách khác, xuất bản không xong, làm cho nàng giảm bớt ái muội tình trương. Một lần nữa bắt đầu viết, quân nghiên đổ hấp một ngụm khí lạnh, trước kia của nàng, son lệ, càng là có nhan sắc, nhưng vẫn là xuất bản, hơn nữa còn hỏa lần cả nước, hiện tại thiếu bởi vì một chút thịt thịt đã bị phong điều. Này không khoa học, vì thế, quân nghiên nói, xã trưởng là không phải là muốn che chắn của ta thư. Sao có thể a, chỉ là muốn cho ngươi sửa bản thảo mà thôi. Ngươi xem chúng ta điếm tiểu, thật sự không thể cùng ở chợ thượng đại lão chống lại a. Cho nên, ngươi liền hơi chút nhịn một chút, đem bản thảo một lần nữa sửa một lần đi. Sửa bản thảo chính là trọng viết. Nhân sinh có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí ở trọng viết lên mặt. Quân nghiên cố nén tức giận, cầm bản thảo đi ra ngoài. Cửa thời điểm, nhất thời không bắt bẻ. Đánh vào trên tường, phốc suy, nghênh diện mà đến Thẩm Lê cười nói. Tỷ tỷ, đi kiềm chế điểm, là nàng a. Quân nghiên khôi phục bình tĩnh. Hỏi, ngươi tới nhà xuất bản làm gì? Nga, ngày hôm qua xã trưởng nói nàng xem trọng của ta sách mới. Tưởng muốn cùng ta ký ước tới. Ta đến nói chuyện giá. Quân nghiên lộ ra một bộ hiểu rõ thần sắc chính là ta cùng ngươi nói kia quyển sách đi. A nha, quân nghiên, cái này kỳ quái, rõ ràng đều là ta bản thân viết. Cái gì chính là ngươi nói. Những lời này ta liền không xuôi tai. Nàng đi giày cao gót đã đi tới. Dư quang thoáng nhìn đến quân nghiên trong tay bài viết. Lộ ra không có hảo ý tươi cười, đây là bị trả hàng. Ân, nàng chi tiết trả lời. Kia thật đúng là bất hạnh, bất quá y theo năng lực của ngươi a, vẫn là có cơ hội phiên bản. Đại thân, là đi, nàng cười, xoay người tiến nhập văn phòng. Hết chương.